Trái tim không ngủ yên. Chương 33, 33, tương lai mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ có Hải Phong và ông Thanh ủng hộ quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật của Thiên Minh, nên đối với anh hai người bọn họ chẳng khác gì người thân trong gia đình. Việc Thiên Minh có ý từ hôn với Mỹ Dung, ông Thanh đã biết từ lâu. Ông nói dù rất muốn Thiên Minh trở thành con rể, nhưng ông hiểu tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Ông mong Thiên Minh có thể ở bên người mà mình thực lòng yêu mến. Vì vậy việc đích thân ông Thanh chế tác bông hoa tai bằng đá opal kia chính là lời chúc phúc dành cho Thiên Minh và Hạ Vi. Thiên Minh đưa Hạ Vi tới trước cửa tiệm kim hoàn trên phố cổ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đi thôi Hạ Vi, ông chủ tiệm muốn gặp người thiết kế ra mẫu bông tai đá opal đen. Hạ Vi hồi hộp tới mức mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Cô sắp được gặp người mệnh danh là ông hoàng chế tác của đất Hà Thành. Không biết người này nghĩ gì về thiết kế của cô. Ông nhận làm đôi bông tai là vì nể dây cây hay vì thích mẫu thiết kế? Hạ Vi vừa bước vào bên trong liền giật mình nhận ra người đàn ông trong bộ đồ cũ kỹ chính là chủ tịch của SPJ. Cô ấp úng, cháu chào chú ạ. Ông Thanh ngẩng lên, vừa nhìn thấy Hạ Vi liền làm rớt món đồ trên tay xuống bàn. Đây là Hạ Vi, nhà thiết kế trẻ có tên Vera sao? Thiên Minh bật cười, nhìn ông Thanh rồi nói. Con nhớ là chú thường cải trang thành ông lão 70 kia mà. Tại sao hôm nay lại lấy thân phận chủ tịch SPJ ra dọa người như vậy? Dứt lời, anh nhặt sợi dây chuyền vàng, đưa lại cho ông Thanh. Con thấy chú bị người ta dọa lại mới đúng. Chú đừng nói là bây giờ mới biết mặt nhân viên công ty mình đấy. Ông Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông chỉ tay vào hai chiếc ghế gỗ trước mặt rồi nói. Hai đứa ngồi đi. Thiên Minh và Hạ Vi lập tức làm theo lời ông Thanh. Hạ Vi, cháu thấy SPJ thế nào? Hạ Vi thành thật trả lời về những gì cô thấy ở SPJ. Cô còn không tiếc lời khen ngợi Hải Phong trước mặt chủ tịch. Ông Thanh bật cười. Cháu nghiên cứu về SPJ kỹ như vậy sao? Hạ Vi giải thích. Hồi nhỏ cháu có xem một phóng sự về công ty trên truyền hình. Cháu cảm thấy rất thích nên đã tìm hiểu. Ông Thanh tò mò hỏi. Cháu không thấy ở công ty mình có gì bất ổn sao? Hạ Vi tủm tỉm cười. Cũng không có gì to tát. Chỉ là phần ăn của nhân viên hình như hơi nhiều. Lần nào cháu cũng không ăn hết mà bỏ đi lại rất phí. Cháu nghĩ có lẽ để nhân viên tự lấy đồ ăn sẽ đỡ hơn là chia theo suất như hiện tại. Ông Thanh cười thành tiếng. Được, chú sẽ nói với Hải Phong. Thiên Minh cảm thấy bản thân bị ra rìa từ lúc Hạ Vi xuất hiện. Anh nói chen vào. Chú nói con dẫn bạn gái tới. Chú không hỏi chuyện bọn con lại hỏi việc ở công ty. Ông Thanh bĩu môi. Việc của anh có gì chú không biết? Chẳng phải hôm mang mẫu thiết kế tới đây đã kể hết rồi sao? Nhưng chú nói trước. Những người như Hạ Vi cần có thời gian tập trung suy nghĩ mới có thể tạo ra mẫu thiết kế ấn tượng. Con đừng có suốt ngày quấn lấy con bé. Hạ Vi nghe vậy liền cười khúc khích. Thiên Minh lấy tay điểm nhẹ vào trán của cô rồi nói. Chỉ có Hạ Vi quấn lấy con thôi. Hạ Vi vội xua tay. Chú đừng tin lời anh ấy. Ông Thanh tủm tỉm cười. Chú tin Hạ Vi. Quả thực trước kia Thiên Minh không hề để mắt tới bất kỳ ai. Tới khi hẹn hò với Hạ Vi, mỗi lần mở miệng đều nhắc tới tên cô. Ông Thanh tò mò không biết cô gái đặc biệt đó là người thế nào. Hôm nay được gặp mặt trực tiếp mới hay, thì ra cô bé dễ thương và rất hiểu chuyện. Hạ Vi này, chú có thể hỏi tại sao cháu chọn đá opal đen cho thiết kế hoa tai tình nhân không? Hạ Vi mở to hai mắt nhìn Thiên Minh. Hoa tai tình nhân gì chứ? Nhất định là anh đã nói linh tinh với chủ tịch rồi. Hạ Vi nói, đó không phải hoa tai tình nhân. Cháu thiết kế riêng tặng anh ấy thôi. Chỉ là Thiên Minh muốn mỗi người đeo một bông hoa tai. Cháu thấy anh ấy giống như viên đá opal đen vậy. Mới biết tưởng là một màu đen tuyền nhưng thực chất lại rất đặc biệt. Nhìn sâu vào đá sẽ thấy có nhiều màu sắc ẩn chứa bên trong. Ông Thanh bật cười. Thì ra Thiên Minh ép con gái nhà người ta dùng đồ đôi rồi tự đặt là hoa tai tình nhân. Nghe như vậy đủ biết ai dành tình cảm nhiều hơn trong mối quan hệ này rồi. Nhưng phải nói Hạ Vi không những hiểu về đá quý còn nhìn rõ con người của Thiên Minh. Anh chàng mang dáng vẻ bất cần nhưng thực chất là người tình cảm. Luôn quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Thấy Hạ Vi liếc nhìn sợi dây chuyền vàng mà ông đang chế tác. Ông Thanh hỏi, cháu thấy mẫu đó thế nào Hạ Vi? Là của một người chồng làm tặng vợ. Hạ Vi thành thật nói, dây nhuyễn nhưng rất chắc chắn. Nước xi sáng nên sẽ dễ phối đồ ạ. Hiện tại mẫu hai trái tim lồng vào nhau để ngang hàng như vậy hơi cũ ạ. Cháu nghĩ nên biến đổi thành trái tim kép nhưng ngược sẽ lạ mắt. Ngoài ra, ở giữa đính đá màu trắng như thạch anh hoặc kim cương khiến cho mặt dây sáng hơn. Hạ Vi lấy sổ tay rồi vẽ ra mẫu dây chuyền mà cô vừa nhắc tới. Chú thấy kiểu này có được không? Ông Thanh im lặng một hồi. Quả thực mẫu của Hạ Vi đưa ra rất lạ mắt. Hai trái tim lồng vào nhau như vậy nhìn xa còn tưởng là một bông mai vàng nữa kìa. Thêm đá quý ở giữa hai trái tim giống như hai vợ chồng cùng vun đắp cho gia đình nhỏ vậy. Ông Thanh đề nghị, mấy ngày tới cháu có thể đến đây giúp chú được hay không? Từ giờ tới sinh nhật bà ấy còn nửa tháng nữa. Nếu đổi mặt dây chuyền chú e rằng bản thân làm không kịp. Hạ Vi tròn mắt ngạc nhiên. Chú làm tặng vợ ạ, ông Thanh gật đầu xác nhận. Thiên Minh nghe mấy lời này liền ho lên thành tiếng. Dây chuyền vàng ông Thanh đang chế tác chính là quả ông tự tay thiết kế để tặng vợ. Hạ Vi nói, cũ, là chê chủ tịch SPJ sao? Xem ra tương lai của cô có phần mờ mịt rồi. Cách chương.